Vạn Đạo Long Hoàng, chương 150, Đông Di Tộc Thiên Tài, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phó Lương cảm giác không đúng, phái ra trinh sát tại Đông Khuyết Thành phụ cận dò xét mà bắt đầu. Sợ Đông Di Tộc có âm mưu gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ngày thứ tư, Đông Di Tộc lại tới nữa. Nhưng lúc này đây, Đông Di Tộc yêu thú đại quân cũng không có tiến công. Mà là đang khoảng cách Đông Khuyết Thành mấy ngàn thước địa phương ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỗ đó, vượt ra khỏi cung nỏ xạ kích phạm vi. Tường thành, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết Đông Di Tộc đang giở trò quỷ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Đông Di trong tộc, một người tuổi còn trẻ cưỡi một đầu mãnh hổ. Xông về trước ra trăm mét. Nhìn về phía Đông Khuyết Thành. Kêu lên, trong các ngươi, khẳng định có rất bao nhiêu Huyền Nguyên Kiếm Phái đệ tử a. Nghe nói Huyền Nguyên Kiếm Phái là Liệt Nhật Đế Quốc năm đại tông môn một trong. Cao thủ nhiều như mây, thiên tài như mưa. Hôm nay, ta ngược lại là muốn biết một chút về. Ta Ba Hách, 19 tuổi, hiện tại chính thức khiêu chiến các ngươi Huyền Nguyên Kiếm Phái 20 tuổi trở xuống đích thiên tài. Ai đến đánh với ta một trận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn trường, Đông Khuyết Thành lên, mấy vạn đại quân có chút sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đông Di Tộc không đến công thành. Rõ ràng phái ra một người tuổi còn trẻ khiêu chiến Huyền Nguyên Kiếm Phái đích thiên tài. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Đông Di Tộc muốn bằng chiêu này đến đả kích bên ta sĩ khí? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó Lương nhíu mày trầm tư. Nhưng Đông Di Tộc chiêu này nhưng lại không thể không tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Di Tộc chỉ là nhất cái tiểu tộc mà thôi. Nhân khẩu chỉ có mấy trăm vạn, cùng Liệt Nhật Đế Quốc so sánh với, vậy thì không biết kém gấp bao nhiêu lần. Nhất cái tiểu tộc, phái ra một người tuổi còn trẻ muốn khiêu chiến Liệt Nhật Đế Quốc năm đại tông môn một trong Huyền Nguyên Kiếm Phái đích thiên tài. Nếu như không ứng chiến lời mà nói, Đông Di Tộc nhất định sẽ kêu gào, nói Huyền Nguyên Kiếm Phái sợ bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, như vậy, đối với sĩ khí nhất định sẽ có ảnh hưởng. Chư vị thiếu hiệp, các ngươi còn có nhân xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phó Lương đối với Huyền Nguyên Kiếm Phái đệ tử nói. Xuất chiến có thể, nhưng coi chừng có lừa dối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, rất nhiều Huyền Nguyên Kiếm Phái đệ tử lộ ra vẻ do dự. Vạn nhất nếu ra khỏi thành, đối phương quần công, đây không phải là tử rất oan. Đông Di Tộc tự hồ đoán được mọi người nghĩ cách, yêu thú đại quân chậm rãi lui lại rồi. Một mực lui về phía sau 10 dặm, mới ngừng lại được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách xa như vậy, cho dù muốn tiến công, cũng đầy đủ Huyền Nguyên Kiếm Phái đệ tử trốn về Đông Khuyết Thành rồi. Chư vị sư đệ, các ngươi có ai đi lên một trận chiến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên Kiếm Phái ở bên trong, nhất cái hơn 20 tuổi thanh niên hỏi, đối phương chỉ rõ khiêu chiến 20 tuổi trở xuống đích. Hắn đã siêu tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương đã dám xuất chiến, khẳng định thực lực không kém. Chúng ta không thể chủ quan. Có nhân so sánh cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là nhất cái Đông Di tộc. Có thể có cái gì thiên tài? 19 tuổi, có thể tu luyện đến vũ sư cửu trọng. Đã rất giỏi rồi. Có nhân lại kinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 19 tuổi, tu luyện đến vũ sư cửu trọng. Cho dù tại Huyền Nguyên kiếm phái, đều được cho không sai đích thiên tài rồi. Như Thanh Đồng trên bảng, rất nhiều người cũng đã 18-19 tuổi rồi. Thậm chí có chút đệ tử cũ, 20 mấy tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cảm thấy được vẫn là cẩn thận tốt hơn. Vạn nhất đối phương là đại vũ sư cấp bậc đích nhân vật đâu này. Có nhân vẫn là cẩn thận mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại vũ sư nhất trọng cao nữa là rồi. Ta đi một trận chiến. Bạch Hổ Viện ở bên trong. Một người cao lớn thanh niên quát lạnh. Theo trên tường thành nhảy xuống. Đi nhanh hướng về Đông Di tộc thanh niên ba hách mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là Đoan Mộc Vân Phi. Có hắn xuất chiến, hơn phân nửa có thể thắng. Đúng vậy, nghe nói Đoan Mộc Vân Phi lúc trước thiếu một ít liền vọt vào Thanh Đồng bảng rồi. Thiên phú rất cao, hôm nay vừa vặn 20 tuổi. Đã là đại vũ sư nhất trọng tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử đối với Đoan Mộc Vân Phi. Vẫn là có phần có lòng tin đấy. Đoan Mộc Vân Phi tốc độ thật nhanh. Không có bao lâu, liền đến ba hách trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xuống, một trận chiến a. Đoan Mộc Vân Phi quát lạnh. Ba hách cười cười, nhảy xuống mãnh hổ. Cùng Đoan Mộc Vân Phi tương đối mà đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người xuất thủ trước a, bằng không thì không có cơ hội rồi. Ba hách lộ ra phi thường tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là Man Di, con dẹp thứ đồ tầm thường. Còn dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Muốn chết. Đoan Mộc Vân Phi sát cơ lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức đâm ra ba kiếm, ba đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, tốc độ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bình thường vũ sư cửu trọng vũ giả, tuyệt đối tránh không khỏi, lập tức sẽ bị đánh chết, vừa ra tay. Liền đem đại vũ sư chi cảnh cường đại triển lộ không bỏ sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, ba hách thân hình có chút cong lên. Như một đầu mãnh liệt hổ nhất giống như. Bước chân đạp mạnh, thân hình như điện. Đơn giản tựu tránh khỏi Đoan Mộc Vân Phi kiếm quang. Thật mạnh, tuyệt đối đã đạt đến đại vũ sư chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tường thành đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người cả kinh. Xem ra, Đông Di tộc tuy nhiên ít người, nhưng là có thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoan Mộc Vân Phi một kích không trúng. Trong mắt lệ mang lóe lên. Trực tiếp bộc phát huyết mạch. Thi triển ra mạnh nhất chiến lực. Chết đi cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vù. Vù. Liên tục cửu kiếm. Kiếm khí không ngớt không dứt. Hướng về ba hách đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã xong. Ba hách trong mắt hung quang lóe lên. Một cỗ nồng đậm sát khí nhập vào cơ thể mà ra. Như một đầu hung ác mãnh thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Thử, một đạo tiết trắng hào quang lóe lên mà ra, như một đạo sáng ngời ánh trăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là ba hách ánh đao, nhưng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Vân Phi thậm chí còn không thấy rõ ràng, liền cảm giác cổ họng mát lạnh. Lập tức, chính là vô tận hắc ám. Nhất đao tựu chém Đoan Mộc Vân Phi. Làm sao có thể? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tường thành, mọi người thấy lấy Đoan Mộc Vân Phi đầu người cao bay cao lên. Khiếp sợ không thôi, hắn lúc nào xuất đao đấy? Ta đều không có thấy rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không có thấy rõ. Quá là nhanh, ta chỉ thấy nhất đạo quang mang lóe lên. Đoan Mộc Vân Phi đã bị đánh chết. Cái này ba hách cũng quá mạnh rồi. Đông Di tộc rõ ràng giống như này thiên tài. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên kiếm phái phần đông đệ tử một hồi nghị luận. Theo ta thấy, Đông Di tộc lần này đến có chuẩn bị. Phái ra Đông Di tộc cao cấp nhất đích thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phó Lương cau mày, nói, đáng giận, nếu không phải quy định 20 tuổi phía dưới, ta vậy thì đi chém hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhất cái 20 mấy tuổi. Đại Vũ Sư tam trọng thanh niên nói, ta đi giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lại một thanh niên đi ra, nhảy xuống tường thành, là Lưu Thành. Hắn đã đạt tới Đại Vũ Sư nhất trọng đỉnh phong rồi. Nghe nói trong khoảng thời gian này hắn một mực khổ tu một môn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đoán chừng đã có chút hỏa hầu rồi. Không biết hắn có thể hay không cùng đối phương một trận chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hắn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ có thể tu luyện đến thứ hai cấp độ đã ngoài, có lẽ có thể một trận chiến. Phía dưới, Lưu Thành rất nhanh tựu đi tới ba hách trước người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ra tay đi. Ba hách vẫn là này bức bình tĩnh thong dong biểu lộ. Trong mắt, thậm chí bí mật mang theo lấy nhàn nhạt khinh miệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng bị nhất cái Đông Di tộc man di miệt thị. Lưu Thành trong mắt sát cơ đại đau. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu tinh, đánh về phía ba hách. Lưu tinh kiếm pháp, đây tuyệt đối có thứ hai cấp độ, thậm chí còn không ngớt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có hy vọng rồi. Nhưng Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử tiếng nói cũng không rơi xuống, tựu im bặt mà dừng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, ba hách xuất đao rồi. Nhất đao chém ra, đầu người rơi xuống đất. Lưu Thành, y nguyên bị nhất đao chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hít vào khí lạnh thanh âm tiếng nổ thành một mảnh. Làm sao có thể, chính là Đông Di tộc. Làm sao có thể có mạnh như vậy đích thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất đao chém giết tu luyện thành huyền cấp vũ kỹ, tu vị đạt tới Đại Vũ Sư nhất trọng đỉnh phong Lưu Thành. Này nên mạnh bao nhiêu chiến lực? Hắn là cái gì tu vị? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử hiện lên vẻ kinh sợ. Khó có thể bình tĩnh rồi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.